Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176, đường cái tao ngộ. Nhàn rỗi không chuyện gì bạo nổ một phát ba, Grand Cherokee tại trên đường cao tốc một đường chạy như bay. Ngồi tại phụ tá chỗ ngồi, Nguyên Thần Phi cười khẽ, chiến quân lúc này hẳn là gặp được vị kia Pythias chiến thần. Không biết hắn có thể hay không gắng gượng qua chiến thần khảo nghiệm. A-ba, sơ lục điệu bộ, Nguyên Thần Phi cười nói. Ngươi hỏi ta vì cái gì không nói trước nói cho hắn biết. Không thể nói, những cái kia chân thần. Không có một cái nào là dễ bị lừa. Lấn lừa bọn họ, tương đương với tìm đường chết. Ngô! Có lẽ về sau ta nắm lừa gạt chi thần thủ đoạn nắm giữ tới trình độ nhất định. Có thể lừa gạt một chút. Hiện tại tuyệt đối không thể. Sơ lục, A-ba, Nguyên Thần Phi gật đầu. Nguy hiểm. Đúng vậy A, khẳng định nguy hiểm. Qua không được khảo nghiệm. Liền chỉ có một con đường chết. Bất quá ta tin tưởng chiến quân có khả năng. Hắn có cái kia tiềm lực. A-ba, hận ta. Không, không, hắn sẽ không. Dĩ nhiên, nếu như hắn thật sự là cái loại người này, vậy liền khiến cho hắn hận đi. Ta cũng không hy vọng ta làm mỗi một sự kiện cũng có thể làm cho bằng hữu lý giải. Nhưng là không thể lý giải ta. Cũng đã định trước vô phương tiến tới cùng nhau. A ba, ta, không, ta sẽ không đi trở thành bất luận cái gì thần thân thuộc. Nguyên Thần Phi trả lời. Lời này cũng không hoàn toàn đúng. Kỳ thật trình độ nào đó, Nguyên Thần Phi cũng có thể tính thần chi thân thuộc. Thằng Hề, chẳng qua là không biết tại sao, thằng Hề một mực không có cho hắn chính thức thần quyến tư cách. Liên quan tới vấn đề này, Nguyên Thần Phi trong lòng đến là mơ hồ có chút đáp án. Này có lẽ cùng cái kia bản lưu dương bút ký có quan hệ. Bất quá chuyện này. Hắn cũng không cần phải cùng sơ lục nói. A ba, sơ lục tiếp tục điệu bộ. Ngươi hỏi ta vì cái gì không làm thần thân thuộc. Đối sơ lục vấn đề này, Nguyên Thần Phi suy tư một chút. Sau đó trả lời, bởi vì ta mong muốn càng nhiều. Biết không, sơ lục, dã tâm, là chúng ta trưởng thành động lực. Không có rộng lớn mục tiêu. Lại làm sao có thể vì đó trả giá hết thảy đi nỗ lực. Thế nhưng quá trình lớn lên, đã định trước thống khổ, người nhất định phải học được thích ứng thống khổ, thậm chí hưởng thụ thống khổ, mới có thể có thành tựu. A ba, người cũng muốn, tốt, đừng lo lắng, sẽ có cơ hội, thiên cung thần có rất nhiều. Huyết chi chiến thần không thích hợp ngươi, nhưng luôn có một cái thích hợp ngươi. Nguyên Thần Phi cười nói. Sơ lục cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, làm thủ thế, biểu thị chính mình nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Hắn lái xe điệu bộ, một thoáng không có trưởng khống tốt, xe vèo vọt ra ngoài, cứ việc kịp thời phanh lại, nhưng vẫn là đụng trúng bên cạnh làn xe một cỗ màu trắng bốn tòa Porsche 911. Chiếc kia 911 xe nghẹo đầu. Quay đầu lại đâm vào bên cạnh cách ly trên lan can. Theo trên xe cấp tốc xuống tới bốn người trẻ tuổi. Lái xe là cái tóc đỏ nữ hài. Xông lại đối sơ lục liền một trận mắng to. Uy, ngươi làm sao lái xe? A ba, sơ lục khoa tay lấy chịu nhận lỗi. Cầm điếc, bốn người đều là ngẩn ngơ. Một tên hoàng mao người trẻ tuổi càng là vui vẻ nói. Mở kỳ hạp bản Grand Cherokee câm điếc. Hiếm thấy A nhạc ngươi ít hắn mẹ nói nhảm. Không quản ngươi có đúng hay không câm điếc. Đụng xe của chúng ta. Ngươi liền phải bồi. Một tên khác cao gầy người tuổi trẻ. Mặc dù nói xe đều có đáng tin. Thế nhưng chư thần buông xuống về sau. Nguyên lai trật tự đang ở sụp đổ. Các loại trị an sự kiện tầng tầng lớp lớp. Công ty bảo hiểm tháng ngày càng khó qua. Từng cái liền bắt đầu không biết xấu hổ quỵt nợ. Lý do nha, chư thần buông xuống thuộc về không thể chống cự chi thiên tai. hết thảy bởi vậy sinh ra tổn thất theo đáng tin điều lệ. Không tại bồi giao phạm vi bên trong. Đương nhiên, Sơ Lục xung đột nhau, cùng chức nghiệp giả không quan hệ. Nhưng nơi này là đường cao tốc, dùng công ty bảo hiểm nước tiểu tính, chờ bọn họ chạy tới Nghiệm Minh, rồi quyết định bồi giao. Sợ là một ngày thời gian đều đi qua. Trọng yếu nhất chính là, hiện tại tất cả mọi người là chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả có tiền, có lúc cũng liền không như vậy hiếm có công ty bảo hiểm. Trước mắt bốn người trẻ tuổi, liền là hết sức dễ thấy chức nghiệp giả. Trong tay cả đám đều đề đao mang kiếm. Này cũng là bọn hắn kêu gào bồi giao lực lượng. Nguyên Thần Phi hạ thấp đầu, mặt đã biến thành Phương Lệ Ba dáng vẻ. Cũng không phải hắn không thể biến thành người khác, chỉ bất quá trở nên thành thục tất người khuôn mặt. Mô bản là có sẵn, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Phương Lệ Ba xem như hắn thấy qua trong đám người lớn lên tương đối đẹp trai một cái. Nguyên Thần Phi lựa chọn dùng thân phận của hắn, thật đúng là không phải thuận miệng nói một chút. Lại nói Phương Lệ Ba cũng là tuần thú sư, diễn dâng lên còn càng tượng. Ngẩng đầu, Nguyên Thần Phi nói, tốt, bất quá chúng ta trên thân không mang cái gì tiền mặt. Xem các ngươi cũng là chức nghiệp giả, liền dùng tinh tệ bồi. Thế nào, đích thật là chính mình đụng vào người nhà xe. Nguyên Thần Phi cũng không có ý định quỵt nợ, càng không có ý định tìm công ty bảo hiểm, lãng phí thời gian. Được, a, ngươi thường bao nhiêu? Hoàng Mao hỏi, 3.000 tinh tệ, đủ chứ? Hoa Hạ tệ cùng tinh tệ hối đoái, hiện tại là 300 so một trái phải, 2.000 tinh tệ thì tương đương với 90 vạn. Một cỗ Porsche 911 như người bình thường giá bán tại 130 vạn tả hữu. Bất quá bây giờ tiền tệ không đáng tiền, giá hàng lên nhanh, Porsche làm cấp độ nhập môn siêu tốc độ chạy, chướng đến không có có sinh hoạt vật phẩm lợi hại như vậy. Nhưng cũng lật ra gấp 2, thị trường hiện tại đại khái hơn 400 vạn, như người bình thường sửa một cái cũng phải không ít tiền. Sơ Lục cái đụng này không nhẹ, tu đi mấy chục vạn vẫn rất có khả năng, cho nên Nguyên Thần Phi cho bọn hắn 3.000 tinh tệ. Cái này số làm sao cũng đủ, nghe Nguyên Thần Phi kiểu nói này, bốn người kia cũng rõ ràng ngây ra một lúc. Tóc đỏ cô nương thật cũng không quá nhiều ý nghĩ, lúc ấy liền muốn đáp ứng. Hoàng Mao lại kéo nàng một thoáng, liếc mắt xem Nguyên Thần Phi, người nhà nói đùa đâu, 3.000 tinh tệ liền muốn giải quyết, đây chính là 911, 3.000 khối đủ làm gì nha. Nguyên Thần Phi cười cười, vậy ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Hoàng Mao nâng lên cổ, thêm số không còn tạm được. 3 vạn tinh tệ, Nguyên Thần Phi nheo mắt lại, này đều đủ mua 2 chiếc mới, đụng thành này phá dạng, ban đầu cũng chỉ có thể nặng vừa mua. Hoàng Mao trả lời, là 2 chiếc mới, Nguyên Thần Phi lặp lại, không được có cái tổn thất tinh thần phí cái gì à. Ngươi như vậy va chạm, mấy ca có thể kém chút không có bị dọa phát sợ. Hoàng Mao cười đắc ý. Nguyên Thần Phi cũng vui vẻ, ta thế nào cảm giác, liền ngươi điệu bộ này, hẳn là bị dọa sợ chính là chúng ta đây. Nói như vậy, ngươi là không đồng ý đi. Hoàng Mao ngữ khí xâm nhiên dâng lên, cái kia tóc đỏ cô nương đã nói, tốt, A Nhạc ngươi đừng chọn sự tình, 3.000 liền 3.000, đủ có thể. Nguyên Thần Phi cười cười, không sao, ta bồi. Hắn đại độ như vậy, đến là nhường tất cả mọi người là ngẩn người. Nguyên Thần Phi đã đáp ở Hoàng Mao bả vai hướng khác vừa đi. Vừa đi vừa nói, ngươi xem, ta chỗ này có khối bảo thạch, có thể gia tăng thuộc tính. Hiện tại việc đời bên trên còn không gặp được. Một lát, Hoàng Mao vui sướng hài lòng trở về. Trong tay còn cầm lấy một khối thấp kém thuộc tính bảo thạch. Phát tài. Phát tài, Hoàng Mao cầm lấy bảo thạch vui vẻ nói. Đây là cái gì? Tóc đỏ cô nương hỏi. Thuộc tính bảo thạch A, giá trị 10 vạn đâu? Bất quá tiểu tử này chỉ tính ta 5 vạn, 3 vạn bồi giao, ta lại tìm hắn 2 vạn. Hoàng Mao Dương Dương đắc ý nói, 10 vạn, một khối chỉ tăng một chút lực lượng thuộc tính bảo thạch làm sao có thể giá trị 10 vạn. Một cái kỹ năng điểm nếu là điểm tại lực lượng cường hóa bên trên có khả năng thêm 5 giờ lực. Lượng thuộc tính, một khối huyết phách mới bao nhiêu tiền? Huống chi này bảo thạch xem nói rõ còn muốn chiếm dùng vũ khí gánh chịu lực. Nó nhiều nhất giá trị 1.000. Tóc đỏ cô nương sờ Hoàng Mao cái chán. A Nhạc, ngươi không sao chứ? Ngươi mới có việc đây. Hoàng Mao vui mừng hớn hở nói. Tóc đỏ cô nương còn muốn nói điều gì? Bên cạnh cao gầy người trẻ tuổi lại giữ chặt nàng. Lắc đầu, để cho nàng cái gì cũng đừng nói. Hoàng Mao còn tại đắc ý. Nói rõ trước, thu hoạch lần này công lao chủ yếu tại ta. Đại đầu cần phải về ta. Ta trên người bây giờ không có tiền. Quay đầu kiếm lời lại điểm cho các ngươi. Nói xong đã tiến vào xe. Tóc đỏ nhìn hầm hầm cao gầy người trẻ tuổi. Bạch Giang Sầu, ngươi có ý tứ gì? Vì cái gì không cho ta nói? Bạch Giang Sầu nhìn một chút trong xe còn tại cao hứng Hoàng Mao. Nói, ngươi thực sự tin tưởng là tiểu tử này xuẩn. Chỗ trở lên làm, cái kia có thể là cái gì? Tóc đỏ hỏi, chẳng lẽ vẫn là kỹ năng? Nếu như là đâu? Bạch Giang Sầu hỏi lại. Nếu như là... Tóc đỏ cô nương trong lòng đột nhiên phát lạnh, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có năng lực gì có thể đem người IQ hạ thấp loại trình độ này. Nếu như là, tóc đỏ cô nương có chút không dám tưởng tượng, trong mắt nàng tràn đầy kiêng kỵ nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đang cùng Sơ Lục khoa tay. Sơ Lục, ngươi làm như thế nào? Nguyên Thần Phi, thuật thôi miên. Sơ Lục liền liệt miệng cười. Ngươi cuối cùng có thể sử dụng tư xúc sử dụng thuật thôi miên. Nguyên Thần Phi, đúng vậy, bất quá nhất định phải là thuận theo tâm lý đối phương. Tiểu tử kia mong muốn tiền, ta liền cho hắn tiền. Trên loại tâm lý này thỏa mãn, là thuật thôi miên hoàn thành tiền đề. Đúng vậy, ngay tại vừa rồi, Nguyên Thần Phi tại chính thức trên ý nghĩa hoàn thành một lần thuật thôi miên. Mà có thể làm được này điểm, cũng là bởi vì hắn làm được thuận theo tâm lý đối phương. Nói như vậy, hắn còn phải cảm tạ cái này Hoàng Mao. Nếu không phải hắn, chính mình thuật thôi miên năng lực nghĩ đột phá thật đúng là không quá dễ dàng. Nguyên Thần Phi, xem ở hắn giúp ta hoàn thành thuật thôi miên mức, liền phạt hắn ít tiền. Không đánh hắn, Sơ Lục khoa tay, chờ hắn tỉnh táo lại. Có lẽ hắn tình nguyện ngươi đánh hắn một trận. Nguyên Thần Phi nhíu nhíu mày. Đều là người văn minh. Bạo lực như vậy làm gì? Hai người liền cùng một chỗ nở nụ cười. Nhìn xem nụ cười của bọn hắn. Tóc đỏ cô nương trong lòng nổi lên dùng cả mình. Uy, Hồng Ngọc, nhanh lên a, vẫn phải tiến đến Linh Sơn đây. Hoàng Mao đã trong xe ấn còi. Cho dù là tiếng kèn cũng không thể đưa hắn theo thôi miên trong trạng thái tỉnh táo lại. Hồng Ngọc nuốt ngụm nước bọt. Ứng tiếng đi tới. Phát động xe. Trên đường đi. Ba người liền nhìn xem Hoàng Mao ở nơi đó vui vẻ chơi lấy bảo thạch. Trong lòng quỷ dị. Cái gì cũng không dám nói. Bạch Giang Sầu lại gần. Nhẹ nhàng nói. Bọn hắn đi theo chúng ta đằng sau đây. Thông qua kính chiếu hậu. Hồng Ngọc thấy, Great Cherokee đi sát đằng sau, Nguyên Thần Phi y nguyên ngồi ghế cạnh tài xế bên trên. Chẳng qua là khép hờ hai mắt, đột nhiên, Nguyên Thần Phi mở to mắt, tầm mắt mượn nhờ kính chiếu hậu cùng Hồng Ngọc ánh mắt đối lập. Trong mắt đã lộ ra thần bí ý cười, Hồng Ngọc trong lòng nhảy một cái, vội vàng thu hồi tầm mắt. A, đúng lúc này. Hoàng Mao phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ta làm cái gì? Vì cái gì ta sẽ mua xuống này rách dưới? Hắn cuối cùng thanh tỉnh. Great Cherokee bên trên, Nguyên Thần Phi mỉm cười. 10 phút đồng hồ, hắn nói, Sơ Lục, thôi miên hiệu quả 10 phút đồng hồ. Không, chẳng qua là đối loại ý chí này thấp đến đáng thương yếu cặn bã mới có thể dùng. Sơ lục, cũng rất tốt. Đúng thế, Nguyên Thần Phi cười ha ha một tiếng. Đi thôi, đừng có lại đi theo đám bọn hắn. Đều nhanh sợ tè ra quần. Sơ lục, bọn hắn cũng là đi Linh Sơn. Ta cảm thấy đường bên trên khả năng sẽ còn gặp nhau. Hoan nghênh đã đến. Nguyên Thần Phi cùng Sơ Lục đồng thời cười một tiếng. Great Cherokee nghênh ngang rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.